Chương 2337 tối cường thăng cấp hệ thống. Ta muốn chết. Minh tướng như thế trâu bò quái, nhất định có thể cuồng bạo một hồi, nhất định lớn bạo một hồi, nhất định phải lớn bạo một hồi. Long Phi tâm đột nhiên căng thẳng, nội tâm thầm nói, để gia gia tôn phù hộ à, ta không muốn những khác, chỉ cầu cuồng bạo năng lượng trị, chỉ cần có thể có cuồng bạo năng lượng trị hết thảy đều không là vấn đề. Hắn hiện vào lúc này thiếu nhất chính là cuồng bạo năng lượng trị, một khi có 100 điểm vậy thì có thể lần thứ hai phóng thích, lần thứ hai có thể cương, bất quá, con này minh tướng chỉ là minh nguyệt dùng u minh lực lượng sáng tạo ra đến, nó có thể hay không bạo đều là vấn đề, cùng muốn nói là lớn bạo e đến đây đi. Ken. Chúc mừng người chơi Long Phi đánh giết minh tướng thu được kinh nghiệm 160000000 điểm, chân khí trị 200000 điểm. Chúc mừng người chơi Long Phi thu được minh thương, kẻ chúc mừng người chơi Long Phi thu được hợp thể thú, minh tướng. Ken. Chúc mừng người chơi Long Phi thăng cấp, hiện nay đẳng cấp luyện khí lục phẩm. CMN. Hệ thống, ngươi mẹ cũng quá vu hố chứ. Lão tử muốn cái gì, không đến cái gì, có như ngươi vậy sao? Ăn cứt đi thôi ngươi. Long Phi muốn tan vỡ. Con này minh tướng tuôn ra đến đồ vật có thể nói không đến chọn, minh thương, thần cấp, đồng thời còn tuôn ra chiến thú minh tướng, cái tên này khẳng định cũng là dị thường bưu hãn, nhưng là, duy độc Long Bay muốn cuồng bạo năng lượng trị không có, này không phải vu hố là cái gì, hãm hại ông nội à, thế nhưng. Hệ thống chính là hệ thống, sẽ không bởi vì Long Phi một câu nói đi thay đổi, coi như hãm hại tổ tông 18 đời ngươi cũng không có cách nào, bất quá Long Phi hai mắt nhìn bầu trời, hắn có loại cảm giác. Cái hệ thống này người chế tạo khẳng định ở một nơi nào đó nhìn hắn, hơn nữa trong nháy mắt liền có thể phát ra một chuỗi thể thức chỉ lệnh, thay đổi mỗi một đầu quái vật bạo dẫn, thậm chí có thể đem một con siêu cấp bốt biến thành linh chúc kinh nghiệm. Hãy cùng di em như thế, muốn ngươi sinh. Ra được sinh, muốn ngươi chết. Coi như là ở tuyền trong nước cũng trong nháy mắt thúng sát, thì đừng làm cho ta tìm tới các ngươi, không phải vậy không đem các ngươi phân đánh ra đến, coi như ta thua. Long Phi trong lòng hung hăng nói. Trí nhớ kiếp trước bên trong, những kia mặc trên người dày đặc áo giáp, ngoại hình nhìn qua hãy cùng người ngoài hành tinh gián giúp sinh vật ở trên người hắn trồng vào hệ thống, những người này đến cùng là người ngoài hành tinh, vẫn là ngụy trang quá sao nhân loại, Long Phi không rõ ràng thế nhưng. Hắn khẳng định, trong cơ thể mình trò chơi hệ thống nhất định có người chế tạo, hơn nữa hắn cảm thấy những người chế tạo này ngay khi một nơi nào đó nhìn hắn, kệ hô, Long Phi nặng nề rút ra một hơi, kệ lão tử muốn trở nên mạnh hơn, vừa siêu thoát hệ thống chưởng khống. Cứ như vậy mới có thể vượt qua hệ thống tồn tại, nghe đọc truyện cùng trái tim đen u ám, Trininet, ệ bất quá. Long Phi hai mắt ngẩn ra nhìn Minh Nguyệt, trong lòng lẩm bẩm nói, người ta vẫn là nghĩ một hồi làm sao bảo vệ mệnh đi. Tương Minh tướng đánh giết trên tế đàn Minh Nguyệt đã bạo nộ rồi, scan. Gợi ý của hệ thống, cùng thần năng lượng trị thời gian kết thúc. Dựa vào. Long Phi trong lòng chửi bới một tiếng, hai mắt nhìn trầm trầm trên tế đàn Minh Nguyệt. Tuy rằng cùng thần năng lượng trị không có, thế nhưng Long Phi khí thế không giảm phân nửa phút, ê Minh Nguyệt. Ngươi cũng chỉ đến như thế mà, cười nhạo lão tử, ngươi cũng xứng. Chính là cùng, khí thế trên áp đảo hắn, Minh Nguyệt ánh mắt có chút dữ tợn, lửa giận đang thiêu đốt, Transformer rõ ràng cảm giác được sức mạnh trong cơ thể đang yếu bớt, ê lão đại, như vậy làm tức giận hắn không tốt sao, hơn nữa sức diêm không oi mạnh của ngươi, Long Phi nói, ê không trách ngươi sẽ bị người nhốt tại nơi như thế này. Liền ngươi còn cùng lão tử làm bộ, đến à. Không chỉ có không có yếu bớt, Long Phi càng thêm hung hăng, Transformer đều có chút sợ, đây là người nào đang giả bộ à, sức mạnh đều yếu bớt đến trình độ như thế này, còn sao vậy là Minh Nguyệt đối thủ à, Minh Nguyệt lửa giận còn đang không ngừng thiêu đốt, để còn xưa nay không có một người dám ở trước mặt ta ngông cuồng như thế, coi như năm đó Minh Vương, coi như là thiên tộc huyền đế cũng không dám như thế. Một mình ngươi nhân loại nho nhỏ cũng dám càng rỡ như thế. Ngươi cho rằng nắm giữ thương khung kiếm liền vô địch rồi sao? Ngươi cho rằng giết ta mấy con u minh yêu thú liền lợi hại sao? Tiểu tử! Ngươi còn kém xa lắm. Tiếng nói vừa dứt, Minh Nguyệt tàn nguyệt con mắt đột nhiên trừng, ầm ầm ầm. Sức mạnh như biển, gào thét như sấm, vào đúng lúc này. Minh Nguyệt sức mạnh xem như là chân chính bộc phát ra, toàn bộ bí cảnh ở trong đều là u minh sức mạnh hải dương, mà Long Phi lại như là bên trong đại dương thuyền nhỏ. Một cái phóng túng đánh xuống sẽ thịt nát xương tan, tốt mẹ nhà hắn cường à. Long Phi trong lòng căng thẳng, không muốn đánh khí thế không có nghiền ép ở, ngược lại chọc tới Minh Nguyệt siêu cấp lửa giận hơn nữa, càng thêm đòi mạng chính là, Ken. Gợi ý của hệ thống, ký sinh phụ thể thuật thời gian kết thúc. Long Phi cuối cùng hai đạo sức mạnh toàn bộ kết thúc, hơi chuyển động ý nghĩ một chút trực tiếp trở lại bản thể trên. Transformer là cấp 9 yêu thú, mặc kệ là thân thể, vẫn là sức mạnh, tốc độ đều so với Long Phi bản thể mạnh hơn vô số lần, có thể hiện tại. Để trở lại bản thể, luyện khí lục phẩm đừng nói là U Minh sóng lớn, coi như là vừa nãy minh tướng đều có thể thúng sát hắn 100.000 thứ, ê trời ơi. Long Phi trong lòng chửi bới một tiếng, ê thực sự là nhà dục còn gặp mưa à, thật sự đòi mạng. Transformer lập tức cảm nhận được Long Phi thoát ly khỏi thân thể của chính mình, hắn vẻ mặt cũng là chấn động, thầm kêu một tiếng, ị gây go. Lão đại, ngươi nói ngươi. Thời gian đều sắp đến rồi, còn như vậy hung hăng, ta, lần này được rồi, người này triệt để nổi giận đi. Ice Transformer cảm nhận được vô tận sức mạnh hải dương, hắn tương Long Phi hộ ở sau người, nói, ê lão đại, chúng ta dưới chống lại tất cả công kích, ngươi tìm cơ hội chạy đi. Trốn. Hừ. Minh Nguyệt giận dữ, nói, y cũng phải chết đi cho ta. Một tiếng nổi giận, U Minh sức mạnh hải dương bắt đầu cuốn lấy lên, sức mạnh bên trên vô tận chớp giật, bừa bãi tàn phá mà ra trong nháy mắt kia Một đạo sức mạnh khổng lồ bọc nước cuốn lên, Transformer nhắm mắt tần tần rít gào một tiếng, sức mạnh toàn thân đều dùng đến phản ứng che ở Long Phi phía trước, y ô hống kia Long Phi trong lòng cảm giác nặng nề, nắm chặt trở về hình dáng ban đầu thương khung kiếm, một chiêu kiếm kinh đi ra ngoài chỉ là luyện khí lục phẩm, quá yếu rồi. Loại này đẳng cấp sức mạnh ở tình huống như vậy căn bản không có nửa điểm tác dụng, Transformer trong nháy mắt ngăn trở, y âm. Thân thể trong nháy mắt bị oanh ngã xuống, Transformer phát sinh gầm lên giận dữ, hai tay đẩy một cái muốn bò lên, nhưng là không chờ hắn bò lên lại là một đạo sức mạnh khổng lồ bọc nước đập xuống đến, y âm âm âm. Lại một lần nữa oanh nằm trên mặt đất, khóe miệng tiên huyết tuôn ra, hãm hại không được, sức mạnh căn bản không ở một cấp bậc tiến lên, quá khó tiếp thu rồi, lão đại, nhanh, nhanh. Chạy à, dê ầm ầm ầm. Transformer trực tiếp bị oanh đã hôn mê, Minh Nguyệt âm u nhìn chằm chằm Long Phi, nói, ơ chạy. Ta ngược lại muốn xem có thể chạy đi nơi đâu. Long Phi ánh mắt ám khẩn, tay phải nắm chặt, nặng nề nói, ơ ta Long Phi trong từ điển sẽ không có chạy cái chữ này. À. Tần tần nhảy một cái, trực tiếp bay về phía tế đài y hư. Không biết tự lượng sức mình. Minh Nguyệt cười lạnh một tiếng. U Minh sức mạnh hơi động bốn phương tám hướng sức mạnh sóng lớn quyển đến cao 10 mét, tầng tầng vỗ xuống đi, nghe tiểu tử. Chết đi!